Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 786, chương 787, còn có ai muốn luận bàn? Xèo xèo xèo xèo, từ cái kia chút nắp nồi đầu màu xanh lục tiểu người lùn thổi trong ống bắn ra thổi mũi tên. Lập lòe nhàn nhạt màu xanh biếc, phi thường kỳ lạ. Dĩ nhiên là vượt qua Lý Mục bên người vô tình hay cố ý bố trí một ít trường lực. Băng băng băng đều bắn vào Lý Mục trên người. Đây là trận đại chiến này tới nay. Lần thứ nhất có người phá Lý Mục phòng. Đồng thời, cái kia từ phía sau bắn tới thạch mâu. Nặng nề đụng vào Lý Mục hậu tâm. Ô lạp, màu xanh lục nắp nồi đầu người lùn nhóm phát sinh tiếng hoan hô. Một người mặc lá cây da thú váy cỏ, màu vàng nhạt khỏe mạnh da thịt lộ ra ở ngoài. Thân hình yểu điệu, bộ ngực cao ngất dị vực thiếu nữ xinh đẹp, chậm rãi hiện thân, hưng phấn nhảy dựng lên, trước ngực hai đám trên dưới chập trùng khác nào sóng lớn. Màu xanh lục tiểu người lùn nhóm vây quanh nàng hoan hô. Một con cả người trên dưới không có một tia lông tạp hắc báo. Từ trong hư không nhảy ra đến, thổ dị vực thiếu nữ, đi tới Lý Mục 10 mét ở ngoài. Thiếu nữ hết sức nghiêm túc, vẻ mặt hơi có chút thần thánh mà nhìn Lý Mục, trong miệng nói gì đó. Đừng cao quật cảnh khu bên trong Lục Tốn, Đường Thiên, Tống Hữu Ngôn đám người, nhìn thấy Lý Mục trúng chiêu, một hồi, bị dọa đến hồn vía lên mây. Đúng là ngu xuẩn chó cáp sĩ kỳ, nhìn đều không có nhìn một chút, như cũ cùng mười mấy tuyết lang người chơi không còn biết trời đâu đất đâu. Lý Mục cúi đầu nhìn một chút trên người mình ghim màu xanh lục tiểu thổi mũi tên. Xem ra giống như là Nam Mỹ trong rừng rậm nguyên thủy thổ dân vũ khí. Nào đó trồng cây mộc cành cây trẻ thành, không có gì công nghệ vẻ đẹp, thô ráp. Nhiều nhất mang theo một ít gây tê hoặc là kịch độc các loại hiệu quả. Hắn vừa nãy tuy rằng không có hết sức bố phòng, nhưng địa cầu trên có người có thể đem vũ khí bắn ở trên người hắn. Như cũ làm hắn cảm giác được có chút bất ngờ. Trước mắt mỹ lệ thổ dân cô nương, còn ở Hoa Lý Quang Quác Địa nói gì đó. Nàng một mặt thần thánh vẻ mặt, như là hàng yêu phục ma đắc đạo cao tăng một dạng. Lý Mục tuy rằng nghe không hiểu nàng đang nói cái gì, nhưng lờ mờ cũng có thể đoán được, đại khái là cái gì phóng hạ đồ đao, xem ra giống như là có chút gì hiểu lầm a. Lý Mục đưa tay rút hạ một căn thổi mũi tên, cẩn thận quan sát, hắn sở dĩ không có lạnh lùng hạ sát thủ, là bởi vì ở tiểu cô nương này trên người, Lý Mục cũng không có cảm giác như giáo đình đại giáo chủ. Đầu hổ Mark San, vạn yêu minh tam minh chủ cái kia chút người một dạng thế tục sát khí cùng tạp khí. Ngược lại là có một loại ngọc thô chưa mài rũa giống như hồn nhiên. Ở đây cái nguyên thủy da cỏ ăn mặc tiểu cô nương trên người. Có một loại tấm lòng son khí tức, bỗng nhiên đi thi đấu đông. Tương tự ba lê, tiểu cô nương còn đang nói gì? Hết sức nỗ lực dáng vẻ. Lý Mục cười cợt, giơ tay một lòng bàn tay, liền đem tiểu cô nương này cho đánh ngất xỉu. Nguyên bản còn đang hoan hô ô lạp nắp nồi đầu màu xanh lục tiểu người lùn nhóm. Thấy cảnh này, nháy mắt cùng nhau ngẩn ngơ, có chút mê man, hoàn toàn không có cách nào lý giải. Bị mình thần chi mũi tên đâm trúng người, tại sao còn có thể ra tay? Hơn nữa một hồi liền đem công chúa điện hạ cho đánh ngất xỉu. Hoa hoa, tiểu người lùn nhóm hô thiên sặc địa hướng về Lý Mục chém giết tới. Trong tay bọn họ, cái kia chút ngắn chuôi mộc đao. Lý Mục cong ngón tay búng một cái, mấy đạo chỉ gió đánh ra. Đêm này mười mấy tiểu người lùn, toàn bộ đều đánh ngất, ngã xuống ra cỏ bầy nguyên thủy thiếu nữ bên người. Lý Mục như cũ không có hạ sát thủ. Này bầy nắp nồi đầu màu xanh lục tiểu người lùn cũng không phải là cái gì sinh vật tà ác. Vừa vặn ngược lại, Lý Mục ở trên người bọn họ cảm nhận được một loại đại tự nhiên tinh linh khí tức. Dùng tinh hà võ đạo lời nói, chính là có linh chủng sóng sức mạnh. Lý Mục trực giác luôn luôn rất chính xác. Lần này, hắn cảm thấy ra thảo nguyên bắt đầu các thiếu nữ. Sở dĩ đi tới Liêm Hoàng, có thể là có một ít hiểu lầm nhân tố ở bên trong. Đừng đùa, Lý Mục nhìn về phía Cáp Sĩ Kỳ. Gâu, Cáp Sĩ Kỳ một lòng bàn tay một cái, đem cái kia chút thú hóa tuyết lang người, toàn bộ đều cho đập ngất trên mặt đất. Này một ít sói có thể là đồng loại của ta, vì lẽ đó trước tiên đừng giết, ta muốn đi đâu cái gì tuyết lang hồ tìm chúng nó. Cáp Sĩ Kỳ một móng nắm bắt cằm của chính mình, rất là ước mơ địa cười nói, dù sao ta cũng là có máu mặt chó, cần một đám tiểu đệ giúp ta làm việc, ngươi tùy ý. Lý Mục pháp nhãn quét qua, xung quanh lại không kẻ địch, này chiến kết thúc, hắn đem trên người mười mấy căn thổi mũi tên rút ra. Cẩn thận quan sát, phát hiện này chút nắp nồi đầu màu xanh lục tiểu người lùn nhóm mũi tên. Còn có đoàn đao, đều là đồng nhất loại gỗ tước chế. Loại này gỗ ẩn chứa có đặc thù linh khí. Vì lẽ đó vừa nãy này chút thổi mũi tên, mới có thể phá mình phòng. Thần Mộc, Lý Mục đến một ít hứng thú. Đêm này chút người, đều mang về võ minh phân bộ. Lý Mục chỉ vào ra thảo nguyên bắt đầu thiếu nữ cùng với màu xanh lục. Tiểu người lùn nhóm nói, đường thiên đám người. Từ cảnh khu trong cửa chính đi ra, đem những tù binh này, đều mang tới xe, nếu như không phải là bởi vì trên người ngươi này thân ra. Ngươi đã sớm chết rồi. Trường Xuân chân nhân trong tay cầm vốn nên thuộc về Tô Thố Linh năng thương. Trên mặt mang theo tức giận địa đạo. Đối diện, Tô Thố bị thương, ở Phạm Tổ ngang nâng bên dưới. Miễn cưỡng đứng vững, ngươi dám tập kích quân nhân. Phạm Tổ Ngang cười lạnh nói, người tốt nhất rõ ràng, chính mình đang làm gì? Trường Xuân chân nhân cười lạnh nói, ta nói rồi, thế đạo thay đổi, bây giờ bảo vệ quốc gia cùng quyền lực, không còn là quân đội, mà là võ đạo cường giả. Các ngươi thời đại đã kết thúc, đừng nói là tập kích, ta coi như là giết các ngươi, lại có thể thế nào? Ai dám trị tội của ta? Phía sau hắn những người tu luyện kia nhóm, cũng đều bắt đầu cười lớn. Người tu luyện thời đại đến, quần ma loạn vũ, rất nhiều người bình thường, hoặc là người trong võ lâm, chiếm được sức mạnh to lớn phía sau, cũng không có tu luyện ra cùng với tương xứng tâm tình. Tâm thái bành trướng quá lợi hại, đầu tiên là Trường Xuân chân nhân một nhóm, chính là trong đó điển hình. Quân doanh các binh sĩ đã nhấc lên vũ khí thương pháo, tùy tiện Tô Thố đám người mà đến đặc chiến binh, cũng là các loại linh năng vũ khí toàn bộ đều nhắm ngay Trường Xuân chân nhân đám người. Tô Thố xinh đẹp trên gương mặt tươi cười, hàn ý nước thủy triều, cắn răng nói, ta đếm 3 tiếng, lập tức cho ta tránh ra, đội đặc chiến thương hỏa. Không muốn giết hoa hạ chính mình người. Hôm nay nói cái gì? Ta cũng phải đi cứu người. Trường Xuân chân nhân nhóm người này, nàng cũng không phải là hết sức kiêng kỵ. Chân chính đáng giá kiêng kỵ là Trường Xuân chân nhân sau lưng cái kia chút người. Không phải vạn bất đắc dĩ tình huống. Tô Thố cũng không nghĩ thật sự làm tức giận cái kia chút người. Bằng không, hoa hạ đại địa liền đem là cuồn cuộn đại kiếp nạn, rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Cái này cũng là nàng dù cho biết rõ, Lý Mục một khi từ đường cao quật cảnh khu bên trong đi ra sẽ gặp nguy hiểm. Cũng khắc chế mình phẫn nộ, bị Trường Xuân chân nhân đám người kiềm chế trong này thời gian dài như vậy một trong những nguyên. Nhân, ha ha, ngươi số đi, dù cho là đếm tới 10 tiếng. Cũng vô dụng, Trường Xuân chân nhân cười to, hoàn toàn không để ở trong lòng. Hắn nếu dám đến, tựu đã làm xong một chút chuẩn bị, như thế nào lại e ngại này chút binh? Huống hồ, còn có hậu thủ đây. 1. Tô Thố mở số, Trường Xuân chân nhân nói thẳng. 2, 3, ha ha, được rồi, 3 cái đếm, nổ súng đi, ngươi nghĩ muốn đi cứu Lý Mục. Nói thật, hiện tại đi, Lý Mục khả năng đã nguội, coi như là đem hắn cứu trở về. Đến thời điểm, hắn cũng phải chết, tội gì phế này kinh lực đây? Tại sao a? Một thanh âm vang lên, hỏi, Trường Xuân chân nhân theo bản năng mà cười lạnh nói. Bởi vì có người không nghĩ hắn sống a, sống mà đi ra đừng cao quật, hắn cũng sẽ bị diệt trừ. Nói đến một nửa, hắn đột nhiên cảm thấy không đúng. Câu hỏi âm thanh là từ phía sau truyền tới. Hắn bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn thấy một đám người đi tới. Cầm đầu là một người mặc màu trắng Lý Ninh quần áo thể thao trẻ tuổi người. Hừm, không đúng, ngươi là ai? Trường Xuân chân nhân nói. Lý Mục, Tô Thố đã vui mừng hô to lên, cho ra đáp án, gặp lại cố nhân, đặc biệt là Tô Thố loại này hắn từ Thần Châu Đại Lục trên mang về địa cầu đồng bào. Lý Mục tâm tình vẫn là rất tốt, hắn một bước đi ra, đã tới Tô Thố bên người, rất nhiệt tình địa lên tiếng chào hỏi, sau đó lại cùng Phạm Tổ ngang lên tiếng chào hỏi. Nói, quân đội đại doanh cửa, này Dương Cung Bạt Kiếm, là chuyện gì xảy ra a? Phạm Tổ ngang đem sự tình trải qua, đại khái nói một lần. Lý Mục nói, lúc nào, các ngươi quân đội tinh khí, đều tốt như vậy, sự tình có chút đặc thù. Cái này Trường Xuân chân nhân, là người tu luyện hiệp hội. Phạm Tổ ngang muốn nhắc nhở một chút Lý Mục. Đối phương lai lịch không đơn giản, nhưng Lý Mục vung vung tay, tính toán một chút, không cần nói, chuyện này, ta thay ngươi giải quyết rồi. Lý Mục hướng về Trường Xuân chân nhân đám người đi đến. Trường Xuân chân nhân một nhóm người, lúc này, cũng đã minh bạch, ngươi chính là Lý Mục. Ha ha, mệnh thật đúng là lớn, dĩ nhiên sống sót trốn về. Trường Xuân chân nhân nhìn Lý Mục, trong lòng cũng không cái gì e ngại, ngược lại là nóng lòng muốn thử. Nói, nghe nói ngươi rất lợi hại, được xưng võ thần, nếu không hai người chúng ta đùa nghịch hai tay, liên quan với Lý Mục truyền thuyết sự tích, hắn đều nghe nói qua. Chính là bởi vì nghe nói qua, cho nên mới nghĩ muốn khiêu chiến một chút. Tâm lý này như cũ rất đơn giản, bành trướng. Lý Mục cười lên, nói, tốt, hắn trong lòng bàn tay, bày ra một cây đao, không phải luân hồi đao, cũng không phải bốn nhận quái đao, chính là một thanh hết sức thông thường trường đao, bởi vì, giết lợn không thể dùng đồ long đao. Trường Xuân chân nhân cười, Lý Mục toàn thân cao thấp khí tức, không có một chút nào để hắn cảm giác được gợn sóng. Điều này hiển nhiên là một cái bác tiếng tăm cơ hội tốt. Hắn đang muốn lên trước ra tay, nhưng là bên cạnh một cái 25-26 người trẻ tuổi, ăn mặc trường sam màu xanh, đi trước một bước, hướng đi Lý Mục, bên hông lơ lửng một thanh Long Tuyền kiếm. Nói, Long Tuyền Sơn Trang Lý Mông, nghe nói ngươi Tố có chiến thần tên, hôm nay cơ hội hiếm có. Vừa vặn lĩnh giáo một, hai, dễ bàn dễ bàn. Lý Mục cười, đi lên phía trước, tùy tùy tiện tiện một đao, liền chặt ở cái này Lý Mông vai, đem chém thành hai nửa. Toàn bộ quá trình, bất quá gang tấc nháy mắt mà thôi. Lý Mông giống như là một cái cọc gỗ một dạng, bị đánh rơi mất. Trường Xuân chân nhân đám người, hoàn toàn chưa kịp phản ứng. Cũng không cách nào lý giải, vì là thực lực ra sao khá là không tầm thường Lý Mông. Ngu không biết tránh né, đã bị một đao đánh ngã, hai mảnh thân thể trong vũng máu co giật, chết sạch sẽ. Ngươi, ngươi dĩ nhiên giết người. Một cái trước sắc mặt kiêu căng hắc y phụ nhân, bị gây mũi mùi máu tanh dọa sợ, chỉ vào Lý Mục, nói, ngươi, ngươi có biết hay không? Ngươi giết ai? Long Tuyền Sơn Trang thiếu trang chủ. Ngươi xông rơi xuống thiên đại tai họa. Ngươi xong đời, ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Long Tuyền Sơn Trang, Lý Mục gật gật đầu. Đối với Xa Xa Lục Tốn nói, đem Sơn Trang này tên nhớ kỹ. Sau đó hắn ngoắc ngoắc tay, nói, còn có ai muốn luận bàn? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.